Chương 505, gào khóc thảm thiết. Hạ Nhược Phi trong phòng vệ sinh cũng để lại một chỉ mang theo siêu loa y nho máy thu hình ong vỏ vẽ. Hắn đang theo dõi trong hình nhìn thấy Hồ Lệ Lệ lắc mình tiến vào phòng vệ sinh, cũng không khỏi sửng sốt một chút, bất quá hắn không phải là nhìn trộm cuồng, vì lẽ đó theo bản năng mà muốn dùng lực lượng tinh thần chỉ huy ong vỏ vẽ thay đổi một phương hướng. Vừa lúc đó, Hạ Nhược Phi nhưng nhìn thấy Hồ Lệ Lệ cũng không có đi bóc mở bồn cầu tự hoại cái nắp, trái lại trực tiếp đặt mông ngồi ở bồn cầu che lên, sau đó móc ra điện thoại di động đến. Hạ Nhược Phi trong lòng hơi động, ngừng chỉ huy ong vỏ vẽ chuyển hướng động tác, đồng thời thật nhanh ở trong máy vi tính điểm một cái, trong thai nghe nguồn thanh âm lập tức đổi thành phòng vệ sinh đoạn đường này quản chế. Chỉ thấy Hồ Lệ Lệ thật nhanh điều tra một số điện thoại gọi ra ngoài, chỉ chốc lát sau trong thai nghe liền truyền đến Hồ Lệ Lệ thanh âm, đẹp đẹp tỷ, các ngươi đều đúng chỗ à, tốt tốt, na nở dê nên chẳng mấy chốc sẽ đi ra, theo kế hoạch làm việc tuyệt đối đừng gây nên người khác chú ý, chuyện này làm xong, Phi ca không thể thiếu chỗ tốt của các ngươi. Hạ Nhược Phi nghe xong câu nói này, hai mắt tinh mang lấp lóe, nhìn chằm chằm trong hình Hồ Lệ Lệ, trên mặt nổi lên một tia lạnh như băng vẻ mặt. Nói chuyện điện thoại xong, Hồ Lệ Lệ trực tiếp ngồi ở bồn cầu che lên chơi lên điện thoại di động, không chút nào đi ra ý tứ. Liên tưởng đến ngày hôm qua Tiết Phi còn chuyên môn mang theo Hồ Lệ Lệ định ngày hẹn hai cái hôn ở đường phố mặt tiểu thái muội. Vào lúc này Hạ Nhược Phi đã mơ hồ đoán được Hồ Lệ Lệ dụng ý, bất quá hắn y theo nhiên bất động thanh sắc quan sát đến, hiện nay hết thể đều tại hắn khống chế bên trong, vì lẽ đó cũng không vội vã. Lâm Sảo liền so với Hồ Lệ Lệ chậm vài bước, nàng nhìn thấy Hồ Lệ Lệ trước vào phòng vệ sinh, chỉ có thể đứng ở cửa chờ đợi. Na Nở Dê cảm giác đầu hết sức ất, vừa nay bước đi đều một cước sâu một cước cạn, cảm giác như là dẫm nát trên bông vải giống như. Vì lẽ đó Lâm Sảo một cái tay vị tường, đôi mi thanh tú cau lại địa chờ Hồ Lệ Lệ dùng hết phòng vệ sinh, Na Nở Dê dễ vào đi đem Hạ Nhược Phi chuẩn bị cho nàng tỉnh rượu thuốc uống, thuận tiện lại giải quyết một cái quá mất vấn đề. Bất quá Hồ Lệ Lệ sau khi đi vào, một chút động tĩnh cũng không có, thật giống rơi trong buồn cầu giống như. Thời gian từng giây từng phút trôi qua, Hồ Lệ Lệ căn bản không có đi ra ý tứ. Lâm Sảo cảm giác mình có chút đứng không vững. Hơn nữa trong khi dậy chết vừa nay uống vào không ít rượu cùng nước suối, hiện tại cảm giác mắc tiểu cũng là càng ngày càng đủ. Na Nở Dê không nhịn được gấp kẹp hai chân, sau đó nhẹ nhàng gõ cửa một cái. Hồ Lệ Lệ, ngươi dùng xong chưa? Lâm Sảo hỏi. Hạ Nhược Phi nhìn thấy Hồ Lệ Lệ ngồi ở phòng vệ sinh buồn cầu che lên, nghe được tiếng gõ cửa phía sau Hồ Lệ Lệ mới đưa ánh mắt từ trên điện thoại di động chuyển mở, trên mặt lộ ra một tia giọng mỉa mai nụ cười. Là Lâm Sảo sao? Hồ Lệ Lệ cố ý lớn tiếng nói, thật không tiện a, ta có chút tiêu chảy, ngươi lại chờ một hồi đi, nếu như ngươi thực sự gấp, liền đến phía ngoài phòng rửa tay lên trên đi, thật không tiện ổ cái kia, không có chuyện gì. Lâm Sảo bất đắc dĩ lắc lắc đầu. Na Nở Dê lại đợi 2 phút, gặp Hồ Lệ Lệ còn chưa hề đi ra dấu hiệu, cũng thực sự là có chút mà không nhịn nổi tỉnh rượu thuốc có thể trực tiếp ở trong phòng khách uống, nhưng quá mót vấn đề cũng là lửa xém lông mày a, đây chính là không nhịn được. Liên Lâm Sảo rất nhanh sẽ làm quyết định, bước chân có chút phủ phiếm địa đi ra cửa. Hạ Nhược Phi lập tức ngồi ngay ngắn người lại, lực lượng tinh thần cấp tốc phát tán ra, hai cái chỉ mang theo siêu loa y nho máy thu hình ong vỏ vẽ đánh đầu, phía sau còn theo 10 con không có mang theo máy thu hình ong vỏ vẽ, ở Lâm Sảo mở cửa thời điểm cấp tốc từ cửa bay ra ngoài. Trong phòng khách ánh đèn so sánh tối tăm, hơn nữa tất cả mọi người vội vàng uống rượu tán gẫu ngày hát, rất nhiều người đều có 6-3 phần say, đương nhiên sẽ không chú ý tới ong vỏ vẽ nhỏ như vậy mục tiêu. Ngoại trừ bên trong một chỉ mang theo siêu loa y nho máy thu hình ong vỏ vẽ là dán vào trần nhà cùng sau lưng Lâm Sảo cách đó không xa phi hành ở ngoài, cái khác ong vỏ vẽ đều ẩn giấu ở hai bên đèn mang hộp chỗ bóng tối bay về phía trước. Có máy thu hình ong vỏ vẽ đánh đầu, còn lại 10 con không có mang theo camera đầu đi theo phía sau, đội hình duy trì được vô cùng tốt. Ong vỏ vẽ phi hành độ cao vượt qua người bình thường nhìn thẳng phạm vi, vì lẽ đó trong hành lang người phục vụ cùng với ti nhờ cơ xuất hiện khách hàng, ai cũng không có chú ý tới chúng nó. 607 phòng khách bên này, Tiết Phi ở Lâm Sảo cất bước chuẩn bị lúc ra cửa, lập tức lấy điện thoại di động ra đến dùng tin nhắn cho Hồ Lệ Lệ phát một cái ước hẹn trước vẻ mặt phù hiệu, trong phòng vệ sinh Hồ Lệ Lệ lập tức bấm vừa mới cái kia dây số. Na Nở Dê đã nói 4 chữ. Na Nở Dê đi ra sau đó Hồ Lệ Lệ liền cúp điện thoại, đứng lên đi tới bồn rửa tay trước, quay về tấm gương chỉnh sửa quần áo một chút, lại từ trong bao lấy ra hộp hóa trang đến mạn điều tư Lý Bu đạp tờ bổ trang, sau đó mới đánh mở cửa phòng vệ sinh đi ra ngoài. Lúc này Lâm Sảo cũng sớm đã ra cửa, Hồ Lệ Lệ làm như vậy từ đầu tới cuối cũng chỉ có một mục đích để Lâm Sảo đi sử dụng phía ngoài vệ sinh công cộng. Không biết Na Nờ Dê cùng Tiết Phi mọi cử động ở Hạ Nhược Phi dưới sự giám thị. Hạ Nhược Phi lúc này tạm thời không có có tâm sự quan tâm Tiết Phi cùng Hồ Lệ Lệ, sự chú ý của hắn chủ yếu tập trung vào đi ra cửa đi Lâm Sảo trên người. Lâm Sảo ly khai phòng khách phía sau, nhìn chung quanh một chút, phát hiện phía bên phải liền có một phòng vệ sinh tiêu chí, liền Na Nờ Dê liền hướng bên phải đi đến. Trên thực tế cách 607 gần nhất phòng khách là ở bên trái, bất quá cần lối rẽ. Một mực cái kia nơi khúc quanh vừa không có treo bảng hướng dẫn, vì lẽ đó bởi vì bên phải cái kia bảng hướng dẫn nguyên nhân, cho nên đối với bên này địa hình chưa quen biết khách nhân phần lớn đều là ra ngoài cứ dựa theo bảng hướng dẫn chỉ dẫn hướng về bên phải đi suốt. Tiết Phi hiển nhiên đã trước tiên giờ mở lên điểm, vì lẽ đó vào lúc này bên phải cái kia trong phòng rửa tay, đã có hai nàng tiểu thái muội chờ ở nơi đó. Hai người này chính là ngày hôm qua Tiết Phi ở Bát Phương Trà Lâu chạm mặt hai nữ nhân kia. Hạ Nhược Phi đang theo dõi vẽ mặt bên trong gặp Lâm Sảo hướng về bên phải sau khi đi, lúc này dùng lực lượng tinh thần khống chế được ong vỏ vẽ, ngoại trừ một con kia ong vỏ vẽ trước sau cùng sau lưng Lâm Sảo ở ngoài, còn thừa lại ong vỏ vẽ ở mặt khác một chỉ mang theo máy thu hình ong vỏ vẽ dẫn dắt đi, trước một bước hướng về phía trước phòng vệ sinh phương hướng bay đi. Lâm Sảo hiện tại đầu váng mắt hoa bước chân phù phiếm. Vì lẽ đó phong bầy rất nhanh sẽ đem Lâm Sảo lắc tại phía sau. Đánh đầu ong vỏ vẽ đeo trên người siêu loa y nho cà mê ra đầu, Hạ Nhược Phi tiểu như cùng siêu khống máy không người lái giống như khống chế được phong bầy đi theo phía sau nó. Bất đồng chính là Hạ Nhược Phi không phải dư Ava ho sóng vô tuyến điện đến chỉ huy khống chế, mà là trực tiếp sử dụng lực lượng tinh thần. Rất nhanh phong bầy liền đi tới phòng vệ sinh. Hạ Nhược Phi đang vẽ mặt trông được đến trong phòng vệ sinh bốn cái cửa phòng ngăn đều là khép hờ, hiển nhiên cũng không có người trên nhà xí trên thực tế đêm này đều sẽ trong phòng khách đều thiết trí phòng vệ sinh, phía ngoài công cộng phòng vệ sinh dùng cũng không có nhiều người. Bất quá lúc này trong phòng vệ sinh có hai người. Hạ Nhược Phi vừa nhìn liền nhận ra đến, chính là ngày hôm qua lôi hổ bọn họ ở Bát Phương quán trà cửa vỗ tới cái kia hai cái cùng Tiết Phi, Hồ Lệ Lệ ở chung với nhau nữ nhân. Này hai cái nhuộm tóc tiểu thái muội đang nghiêng dựa vào bồn rửa tay trên hút thuốc, bởi vì trong phòng rửa tay cũng không có người khác, vì lẽ đó hai người đang không kiêng kỵ mà tán gẫu ngày. Hạ Nhược Phi chỉ huy phong bầy bay vào nhất dư Ava ho bên ngoài một cái phòng riêng, ở trong két nước chết gần giấu đi. Cái kia chỉ mang theo siêu loa y nho máy thu hình ong vỏ vẹt thì lại bay đến góc tường, nắm thật chặt treo đỉnh, kính đầu nhắm ngay cái kia hai cái hút thuốc lá tiểu thái muội. Hai người kia một người có mái tóc nhuộm thành màu vàng, một cái nhuộm thành màu xanh lục, tụ lại cùng nhau nhanh nhẹn giống như là anh Vũ giống như. Hạ Nhược Phi ở trong máy vi tính thao tác một hồi, đem hai nghe âm nguyên điều chỉnh đến cái này ca mê ra đầu. Trong hai nghe nhất thời truyền đến hai người tiếng nói. Hồng đẹp, ngươi nói thế nào cái Phi ca có thể cho ta bao nhiêu tiền lông xanh tiểu thái muội hỏi. Tên là Hồng xinh đẹp hoàng mao tiểu thái muội hít một hơi thuốc lá nói rằng. Thế nào cũng có hơn mấy ngàn chứ Lệ Lệ nói cái này Phi ca thật hào phóng. Đúng đấy lông xanh tiểu thái muội nói rằng, Lệ Lệ trước đây cùng chúng ta đồng thời hô nở thời điểm, cùng một nghèo giống như in, đi ra ngoài uống rượu liền từ không thấy Na Nở Dê chủ động thanh toán hóa đơn. Từ khi dựa vào này cái Phi ca, nhìn một cái hắn hiện tại, khắp người hàng hiệu A nói chuyện đều không giống nhau hồng đẹp bĩu môi một cái nói, kỳ kỳ. Ngươi cái này đứa nhỏ phóng đãng có phải là cũng coi trọng cái kia Phi ca ngươi cũng có thể lên A ta nhìn ngươi không thể so Lệ Lệ kém, đến mức ở đây tiền vốn so với Lệ Lệ đủ hơn nhiều. Ngày hôm qua cái Phi ca nhìn ra đều nhanh chảy nước miếng nói xong, hồng đẹp 10 điểm ngả ngớn địa đưa tay sờ một hồi kỳ kỳ bộ ngực, nụ cười hết sức cám muội. Kỳ kỳ không chút nào không cho là ngang ngược, cười khanh khách nói, có đạo lý, chỉ cần quốc đầu vung thật tốt. Không có góc tường đảo không ngã hai người cười cợt hai câu phía sau, hồng đẹp liền nói, được rồi đừng làm rộn, cái kia nha đầu mau tới đây, bộ dáng của nàng ngươi nhớ kỹ chứ đừng nhận lầm người yên tâm đi Lệ Lệ gửi tới bức ảnh ngay ở điện thoại di động ta. Kỳ kỳ nói rằng, quá mức đợi lát nữa lấy ra đối với một hồi mà hồng đẹp gật gật đầu nói, từ một lúc động thủ thời điểm nhớ kỹ đừng lưu hạ vết thương, nghe Lệ Lệ nói cái kia phi ca đêm nay còn muốn nếm thử này nha đầu thân thể đây năm cỏ Lệ Lệ này cũng có thể nhịn kỳ kỳ nói rằng. Phí lời không đành lòng có thể thế nào nghe nói cái kia phi ca cha là thị lý đại lãnh đạo, nhân ra cùng Lệ Lệ chính là vui đùa một chút, ai còn có thể làm thật ra hồng đẹp điếu môi nói rằng, một lúc ngươi động thủ, ta quay video còn có, dạy dỗ một chút là được rồi, chúng ta nhiệm vụ chủ yếu là đem nàng chơi đùa lên trên lầu phòng ngăn đi, vẫn chưa thể gây nên người khác chú ý kỳ kỳ gật gật đầu, tiện tay đem thuốc lá đầu nhét vào trên sàn nhà. Hạ Nhược Phi nhìn đến nơi này, lửa giận trong lồng ngực đã bắt đầu cháy hừng hực, đối với Tiết Phi ác độc kế hoạch trên căn bản đã hiểu rõ vu tâm. Vào lúc này Lâm Sảo còn kém năm, Saumet sẽ đến phòng vệ sinh, Hạ Nhược Phi hơi suy nghi, ẩn giấu ở phòng vệ sinh trong phòng kế 10 con ong vỏ vẽ một hồi bay ra. Hai nàng tiểu thái muội vẫn còn ở kế hoạch làm như thế nào làm việc, đột nhiên liền nghe được một trận tiếng ông ông truyền đến, các nàng theo bản năng mà quay đầu lại. Liền thấy hơn 10 chỉ ong vỏ vẽ khí thế hung hăng hướng các nàng đánh tới, các nàng nhất thời hoa dung thất sắc, không nhịn được kinh thanh rít gào lên. Hồng đẹp vẫn tính phản ứng mau, na nở dê theo bản năng mà giơ tay lên bao vùng múa. Bất quá những này cường tráng ong vỏ vẽ lại làm sao có khả năng bị na nở dê như vậy lung tung vung vẩy đánh tới. Trên thực tế Hạ Nhược Phi hạ mệnh lệnh công kích phía sau, liền không nữa cần khống chế này 10 con ong vỏ vẽ. Hắn chỉ là lẳng lặng mà nhìn còn lại con kia ong vỏ vẽ trên người ca mê ra đầu chuyển về vẽ mặt. Nói thì chậm nhưng xảy ra rất nhanh, một cái nháy mắt ong vỏ vẽ cũng đã vọt tới trước mặt hai người, đối mặt cơ túi sách hồng đẹp, Mã Phong nhóm nhanh nhẹn địa hoa một cái đường vòng cung, từ mặt bên cấp tốc tiếp cận. Sau một khắc, hai nàng tiểu thái muội liền phát ra thảm tuyệt nhân hoàn kêu rên, 10 con ong vỏ vẽ bất thiên bất ỷ, một người phân đến rồi 5 con. Hiện tại mỗi người trên đầu, trên mặt đều đinh lấy 5 con ong vỏ vẽ, vị châm nhanh chóng đâm vào hai người da dê, trên người bọn họ mang theo độc tố cũng ngay lập tức sẽ rót vào hai người trong cơ thể. Ong vỏ vẽ cùng thông thường ong mật bất đồng, bọn họ vị châm là không mang theo trông. Ong mật vị châm mang theo sức mang rô, trích nhóm người sau cuốn quýt lúc rời đi, sức mang rô còn treo ở người trên da, thông thường đều sẽ đem ong mật nội tạng cũng mang ra ngoài. Vì lẽ đó ong mật chập con người toàn vẹn phía sau trên căn bản đều sẽ chết đi. Mà ong vỏ vẽ vĩ châm không có sức mang rô, vì lẽ đó trên lý thuyết là có thể nhiều lần sử dụng hai nàng tiểu thái muội bị chập phía sau điên cuồng đánh. Bất quá những con ngựa này phong ở linh đồ không gian hoàn cảnh bên trong trưởng thành lâu như vậy, năng lực phản ứng cũng là rất nhanh, làm sao có khả năng bị các nàng đánh tới thường thường là bàn tay còn không có lại đây. Ong vỏ vẽ đã phóng người lên, thay đổi một chỗ vừa tàn nhẫn địa ken lại đi. Tiểu thái muội thủ đả ở vừa bị chập đến địa phương, càng la đau đến quỷ kêu lên. Ngăn ngắn mấy giây, hai người trên đầu trên mặt đã bị chập 10 mấy lần, hơn nữa lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được sưng lên. Đặc biệt là gặp thai hỏa nghiêm trọng bộ mặt, đã sưng giống như đầu heo, coi như là các nàng mẹ ruột đều không nhận ra các nàng là hình dáng gì. Hạ Nhược Phi lần này thả ra ong vỏ vẽ cũng không nhiều. Tuy rằng hận thấu này hai cái vẽ đường cho hiệu chạy tiểu thái muội, nhưng dù sao cũng không thể đem các nàng chậm chết. Mặc dù là sau đó không ai có thể tra ra được, Hạ Nhược Phi cũng không thể như thế thảo gian nhân mạng, vậy không thành điên cuồng giết người mà vì lẽ đó chập 10 mấy 20 khẩu phía sau. Hạ Nhược Phi hay dùng lực lượng tinh thần mệnh lệnh những con ngựa này phong bay lên, vẫn còn đang phòng vệ sinh treo đỉnh phụ cận xoay quanh. Hai nàng tiểu thái muội tiếng kêu thảm thiết thê lương nhất thời đưa tới trong hành lang người phục vụ chú ý, lập khắc liền có người chạy tới, nghe được âm thanh là trong toilet nữ vọng lại, bọn họ lại vội vã kêu một vị người nữ phục vụ tiến vào đi kiểm tra. Lâm Sảo lúc này vừa mới đi tới cửa phòng vệ sinh, bên ngoài chờ người nam phục vụ vội vã đem nàng ngăn cản, nói rằng, thật không tiện, này cái phòng vệ sinh tạm thời không thể sử dụng, làm phiền ngài nhiều đi vài bước. Phía trước chỗ ngoặc còn có một cái phòng vệ sinh. Ô Lâm Sảo cũng nghe đến trong phòng vệ sinh mặt tiếng kêu thảm thiết, không biết xảy ra chuyện gì. Đương nhiên, hắn hiện tại đầu váng mắt hoa, hơn nữa còn vội vã muốn đi nhà vệ sinh, vì lẽ đó tự nhiên cũng sẽ không đi đến tập hợp, chỉ là chết quay đầu đi liếc mắt nhìn, cứ dựa theo cái kia người phục vụ phương hướng chỉ tiếp tục đi về phía trước. Tất cả mọi người không có chú ý tới, Lâm Sảo phía sau tới gần hành lang treo đỉnh địa phương. Có một con ong vỏ vẽ một con đều theo của nàng phía sau. Hạ Nhược Phi là tuyệt đối không dám để Lâm Sảo ly khai tầm mắt của chính mình phạm vi, NG trong phòng vệ sinh phương tiện thời điểm ngoại trừ. Cái kia người nữ phục vụ vừa vào cửa cũng bị sợ hết hồn, hai người bị chập được thật sự là quá thảm, trên mặt sưng lên phía sau, da re đều trơn lên bóng loáng không dính nước, phảng phất bị thổi lên khí cầu, nhấn một cái liền sẽ rách ra, ánh mắt của hai người đã sưng liền lưu lại một cái hở, môi cũng sưng lên thật cao, hai người đau đến lăn lộn trên mặt đất, trong miệng phát sinh mơ hồ không rõ kêu rên. Xác nhận trong phòng vệ sinh không có có người khác phía sau, người nữ phục vụ vội vã đem nàng mấy cái nam đồng sự tỉnh cũng gọi đi và ho là ong vỏ vẽ lanh mắt người thấy được ở trên mặt điếu đỉnh quanh quần ong vỏ vẽ, lớn tiếng kêu lên. Mọi người theo bản năng mà liền hướng ngoài phòng vệ sinh mặt trốn, những này tuy rằng số lượng không nhiều thế nhưng cái đầu thực sự quá lớn, nhìn 10 điểm đáng sợ. Nhanh nhanh kêu an ninh một cái quản đốc bộ dáng người run giọng nói rằng, còn có, đánh 120 cái kia hai người khách thật giống rất nghiêm trọng bên này một trận rối ren thời điểm. 607 trong phòng khách Tiết Phi hướng về Hồ Lệ Lệ liếc mắt ra hiệu, sau đó hai người một trước một sau đứng dậy rời đi phòng khách. Hiện tại trong phòng khách mọi người cảm giác say say xưa, ai cũng không có chú ý tới thiếu hai người. Vẫn trước máy vi tính nhìn theo dõi Hạ Nhược Phi ngoại trừ, Tiết Phi vừa đứng lên, Hạ Nhược Phi lập tức mệnh lệnh ở lại trong bao xương long vỏ vẽ, ngoại trừ lưu lại hai cái tiếp tục quản chế đợi mệnh ở ngoài. Còn dư lại 10 con không có mang theo máy thu hình ong vỏ vẽ cùng cái khác bôn nở con có máy thu hình ong vỏ vẽ đều ở đây cửa phòng khách mở ra thời điểm linh xảo bay ra ngoài. Tiết Phi cùng Hồ Lệ Lệ vốn là muốn trực tiếp đến trên lầu phòng ngăn đi, Tiết Phi còn đầy đầu nghĩ một lúc mình có thể đại hưởng diễm phúc, mắt bên trong đại mạo dâm quang. Nhưng là bọn họ vừa ra khỏi cửa đã bị bên phải phòng rửa tay nơi đó động tĩnh sợ hết hồn, quay đầu nhìn lại. Phát hiện cửa phòng rửa tay còn tụ tập nhiều cái người phục vụ, xa xa còn có hộp đêm bảo an cũng ở chạy về đằng này. Tiết Phi phản ứng đầu tiên chính là Hồng Đẹp hai người động tĩnh quá lớn, đem những này hộp đêm công nhân viên đều hấp dẫn tới. Mẹ không phải làm cho các nàng cẩn thận một chút sao? Tiết Phi thấp giọng mắng, đến rồi trong phòng chung lại cẩn thận giáo huấn cái kia nha đầu không được sao? Để hắn có chút bận tâm tối nay chuyện tốt thất bại, lo lắng mang theo Hồ Lệ Lệ cũng đi về phía cái kia cái phòng vệ sinh. Muốn xem một chút tình huống. Đi tới cửa phòng vệ sinh, các người phục vụ tự nhiên là sẽ đem Tiết Phi cùng Hồ Lệ Lệ ngăn cản bên trong co hung ác con vỏ vẽ, đương nhiên không thể đem khách nhân bỏ vào, nếu như lại có thêm người bị thương, bát ăn cơm của bọn họ đều khó bảo toàn. Bất quá người không vào đi, không có nghĩa là con vỏ vẽ sẽ không ra được. Làm Tiết Phi cùng Hồ Lệ Lệ đi tới cửa phòng vệ sinh thời điểm, Hạ Nhược Phi lực lượng tinh thần cũng đồng thời tản ra. Nguyên bản ở phòng vệ sinh treo đỉnh phụ cận quanh quần ong vỏ vẽ ông một tiếng, nhanh chóng hướng về ngoài cửa bay đi. Mà cùng sau lưng Tiết Phi ly khai 607 bao xương còn lại 10 con ong vỏ vẽ cũng nhận được chỉ lệnh công kích, đập cánh hướng về hai người nhào tới, hình thành tiền hậu giáp kích tư thế. Các người phục vụ nhìn thấy trong phòng vệ sinh ong vỏ vẽ đột nhiên bay ra, cũng đều sợ đến liên tiếp lui về phía sau, mà không rõ ràng trạng huống Tiết Phi cùng Hồ Lệ Lệ đều ngẩn người một chút. Sau một khắc, tiếng ông ông mãnh liệt, 20 con ong vỏ vẽ ở trên cao nhìn xuống hướng về hai người túi xuống hướng về đi. Vào lúc này Tiết Phi cùng Hồ Lệ Lệ mới phản ứng được, ánh mắt lộ ra thần sắc sợ hãi, không nhịn được lớn tiếng rít gào lên, sau đó theo bản năng mà ôm túi đầu muốn hướng về xa xa chạy. Bất quá nhận được chỉ lệnh công kích phía sau ong vỏ vẽ làm sao có thể bỏ qua bọn họ hai cái chân chạy có thể nhanh hơn được những con ngựa này phong tốc độ phi hành cơ hồ là thời gian một cái nháy mắt, hai bầy ong vỏ vẽ liền phân biệt đuổi kịp mục tiêu của mình, hướng của bo nở hà nở đầu, mặt, tay tàn nhẫn mà chập lại đi. Quỷ khóc sói tru âm thanh lần thứ hai vang vọng một đêm.